Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực hôn lưỡi và mấy thứ linh tinh đối với Kim Vivi mà nói vẫn là quá sức, cầm Vivi vẫn cực kỳ đơn thuần, hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước như tiểu nữ sinh mới yêu lần đầu, đối với nàng mà nói, hôn thuần khiết như vậy cũng đã làm cho nàng thấy rất hạnh phúc, nàng thỏa mãn nhảy xuống khỏi người Trương Tập Nhiễm, sau đó ủn cơ thể vào lòng Trương Tập Nhiễm, tìm tư thế thật thoải mái chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thực tế nàng cũng có chút mệt nhọc, nụ hôn thuần khiết kia của Kim Vivi làm cho tâm trạng của Trương Tập Nhiễm tốt lên không ít, may mà không phải đã bị chị họ dậy đến quá xấu. Trương Tập Nhiễm không thể cho bất luận kẻ nào làm bẩn Kim Vivi không nhiễm bụi trần, đương nhiên ngoại trừ cô. Tựa như bình thường bản thân khi dễ Vivi thì có thể thế, nhưng người khác khi dễ Vivi, cô sẽ không nguyện ý. Trương Tập Nhiễm thuận lợi ôm lấy Kim Vivi tiến vào lòng mình, ôm Kim Vivi có thịt đúng là rất mềm mại cũng rất thoải mái. Kim Vivi thích dùng sữa tắm trẻ em, trên người tựa hồ thật sự có một cỗ mùi sữa nhàn nhạt, da thịt mềm mại cũng ngang với trẻ con, làm cho Trương Tập Nhiễm muốn cắn một ngụm. Trương Tập Nhiễm nhìn Kim Vivi mệt rã rời, trong lòng hơi thở dài một hơi, sự không thoải mái trong lòng tiêu đi không ít. Dù sao Kim Vivi vĩnh viễn cũng không hiểu người khác đang không được tự nhiên tức giận cái gì, giống như nắm tay đánh vào bịch bông, cảm giác nghẹn khuất vì không thể tác động lực hết lần này tới lần khác, loại cảm giác này chỉ có thể dựa vào bản thân mình điều tiết. Trương Tập Nhiễm thật không biết bản thân đụng phải một người như vậy rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh. Vivi, mình nên làm sao với cậu bây giờ? Trương Tập Nhiễm không khỏi ôm chặt Kim Vivi, trong lòng nhất thời không có manh mối. Trương Tập Nhiễm không biết nên làm sao với Kim Vivi thế, nhưng đối phó với Kim Linh, Trương Tập Nhiễm vẫn có biện pháp. Tác phong sống không tốt trước đây của Kim Linh có thể làm cho Trang Ỷ Mộng ăn no nê giấm chua một bữa thế, nhưng phát triển trở thành nguy cơ trong tình cảm của Kim Linh, chính Trương Tập Nhiễm cũng bất ngờ. Trang Ỷ Mộng là Lê, là bí mật bán công khai ở Trang Thị, dù sao thì Trang Ỷ Mộng và Mộc Hãn đã từng thân mật, hơn nữa ra sức nâng Mộc Hãn lên, không có chút phân mèo. Chỉ cái xấu mà người khác cố giấu đi, thì không ai tin, chỉ là không ai dám nhắc công khai mà thôi. Gần đây gặp gỡ thân mật với Kim Linh, người đã từng có tác phong cuộc sống rất không tốt, dù sao thì gần đây Kim Linh đón Trang Ỷ Mộng tan tầm, xuất hiện ở cửa lớn Trang Thị quá nhiều lần, hơn nữa xe thể thao của Kim Linh lại rất phong cách, không khiến người ta ghé mắt cũng khó. Vì vậy, lời đồn Trang Ỷ Mộng thay người yêu truyền khắp Trang Thị. Bản thân Trang Ỷ Mộng là một mỹ nhân, Mộc Hãn còn đẹp hơn, một đôi như thế đứng cùng một chỗ thấy thế nào cũng là cảnh đẹp ý vui, phần lớn mọi người sẽ không thấy không được tự nhiên hoặc kỳ thị, thậm chí còn có không ít người ủng hộ, còn một phần nhỏ kỳ thị cực đoan. Hôm nay, Mộc Hãn từ chức Play Girl Kim Linh xuất hiện, trong những cặp mắt không biết chuyện thì nhất định diễn dịch thành một tam giác tình yêu oanh oanh liệt liệt. Tôi nghĩ Mộc quản lý đẹp hơn Kim Linh, da thì trắng, ngũ quan lại tinh xảo, tôi không nghĩ ra tại sao Trang Tổng lúc trước thích Mộc quản lý như vậy thế nào lại thay lòng đổi dạ. Thích Play, gần như Kim Linh quả thực chính là trình độ thưởng thức giảm, một ít người thật sự ủng hộ couple Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang bất mãn nói, tôi nghĩ Kim Linh làm người yêu phòng chừng phải có nhiều tình thú hơn so với Mộc Hãn, vóc người nóng bỏng không nói, kinh nghiệm tình trường, hẳn là tinh thông công phu trên giường hơn Mộc Hãn, Trang của chúng ta phòng chừng muốn đổi khẩu vị, Mộc Hãn đẹp thì đẹp thế nhưng ăn lâu sẽ ngấy đi. Đảng vô sỉ lên tiếng, không đâu, nếu là Mộc Hãn thì tôi nghĩ bao lâu cũng không sao. Đảng cóc nhái thèm nhỏ dãi Mộc Hãn nói. Cô đừng có mơ, Mộc Hãn là người có thể để cô nhúng chàm sao, bất quá lúc trước nghe Chu trợ lý đặc biệt của Trang Tổng nói, là Mộc Hãn chủ động rời cương vị công tác, lúc đó Trang Tổng đè ép thư từ chức không phê thế nhưng thái độ từ chức của Mộc Hãn rất cường ngạnh, nói không chừng là sau khi tình cảm giữa Mộc Hãn và Trang Tổng kết thúc nên mới cùng một chỗ với Kim Linh đi. Đảng bát quái cũng là đảng có nghiên cứu. Tôi đoán là Trang Tổng ăn vụng, sau đó bị Mộc Hãn phát hiện, Mộc Hãn thẹn quá thành giận từ chức. Cái này là đảng kịch tình. Cô rõ ràng đã hạ thấp mị lực và chỉ số thông minh của Mộc Hãn đâu giống người không giữ được tâm người yêu, nếu là ngầm chịu thiệt thòi thì thế nào còn tha cho Trang Tổng và Kim Linh tiêu dao sung sướng như vậy, phải hiểu rằng Mộc Hãn thế nhưng là độc phụ đấy, bất quá Mộc Hãn rời đi thật đúng là một sự đáng tiếc. Người ngầm chịu thiệt thòi vì Mộc Hãn nói, đó cũng chưa chắc hoa nhà làm sao phong tao cuồng dã bằng hoa giải. Phái thân Kim Linh nói. Trang Tổng và Kim Linh còn có quan hệ thân thích, chủ tịch là cô của Trang Tổng, là gì của Kim Linh. Đảng nghiên cứu quan hệ cũng xin một góc, thậm chí còn có người để Mộc Hãn và Kim Linh song song cùng một chỗ để so sánh, đầu tiên là khuôn mặt đẹp, vóc người tương đối, từ màu da đến ngũ quan, thậm chí có hôi nách hay không đều đã thảo luận qua, thứ hai là gia thế, tính cách, bối cảnh giáo dục và vân vân. Nói chung thì diễn đàn mà nhân viên Trang Thị lén rót nước nói chuyện phiếm đã thảo luận chuyện này sôi sùng sục, thậm chí còn hấp dẫn rất nhiều nhân viên không nằm trong nội bộ Trang Thị đăng ký. Kỳ thực làm tập đoàn xí nghiệp Trang Thị bản thân có trang web bên chính phủ, thế nhưng các nhân viên sẽ chỉ dùng web của nhà nước khi làm báo cáo nhỏ cho lãnh đạo, nhưng có rủi ro cho nên nhất định phải thận trọng, vạn nhất IP bị tra ra cũng rất phiền phức. Cái nữa chính là để kiến nghị phúc lợi nào có thể cải tiến có thể hoàn thiện, còn về phần bát quái sẽ không thể thảo luận ở trang web nhà nước cho nên rất ăn ý mà đi rời trận địa thảo luận. Cho nên khi Kim Linh ôm bụng cười đọc những bài post thì Trang Ỷ Mộng không khỏi liếc mắt nhìn Kim Linh. Mộng Mộng, tôi không đẹp bằng Mộc Hãn sao? Kim Linh nhấc đầu khỏi màn hình máy tính nhìn về phía Trang Ỷ Mộng, điều cô không hài lòng nhất chính là khuôn mặt bản thân bại bởi Mộc Hãn, tuy rằng vóc người rất có lực thắng lại thế nhưng Kim Linh vẫn không hài lòng. Không biết Kim Linh đột nhiên phát điên gì, bất quá là một người ăn ngay nói thật. Trang Ỷ Mộng ngắm một chút khuôn mặt Kim Linh, sau đó gật đầu một cái làm cho Kim Linh rất thất vọng. Vậy vóc người, Kim Linh thầm phiền muộn, sợ Trang Ỷ Mộng mắt không công bằng, cho nên lại hỏi một vấn đề khác để xác định Trang Ỷ Mộng trả lời vấn đề có tính khách quan. Trang Ỷ Mộng lại ngắm một chút vóc người Kim Linh, sau đó do dự một chút. Vóc người của cô tốt hơn một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu trả lời này không có nghĩa là vóc người Mộc Hãn không tốt, vóc người Mộc Hãn rất cân xứng, rất có mỹ cảm, chỉ là vóc người Kim Linh nóng bỏng hơn một ít, cái mông rất cong không nói, mà ngực cũng lớn hơn một chút so với Mộc Hãn, dù sao thì B và C có điểm chênh lệch, nước da khêu gợi màu mật ong, vóc người rất có đặc trưng riêng. Tuy rằng sự do dự của Trang Ỷ Mộng làm cho Kim Linh phi thường bất mãn, thế nhưng tóm lại là thừa nhận vóc người bản thân tốt hơn chút, tóm lại là còn có chút khách quan. Mộng Mộng, nhân viên của cậu rất muốn biết cậu là công hay thụ đó. Kim Linh ngoác muốn Trang Ỷ Mộng đến xem, không nghĩ tới nhân viên Trang Thị đáng yêu như thế, cơ nhiên nội bộ còn phân hóa thành hậu cung Kim. Trang và hậu cung Mộc, Trang còn quan tâm vấn đề công thụ trên giường của lão bản. Trang Ỷ Mộng biết cái trang web này thế nhưng cho tới giờ cũng chưa từng lên, cô cho rằng ông chủ hẳn nên cho nhân viên không gian riêng tư, cho các nhân viên không gian tự do giao lưu. Cô là lão bản phúc hậu thế nhưng các nhân viên của cô hình như không phúc hậu như thế. Trang luôn luôn công, phải là công, ai bảo cô ấy là nữ vương chứ. Tôi nghĩ Trang tổng lên lớn quá mị, môi đầy đặn khêu gợi kia luôn thấy rất có cảm giác tiêu hồn, hẳn phải là thủ. Ừ, có người nói người môi đầy đặn thì tràn đầy ham muốn. Ngữ khí của bà tám này thế nào giống Kim Linh vậy? Những chữ như thế hiện lên trong tầm mắt Trang Ỷ Mộng. Trang Ỷ Mộng biết bình thường cũng có người sẽ nói luyên thuyên, thế nhưng những lời ra tiếng vào này chưa bao giờ có cơ hội bay vào lỗ tai mình. Đây vẫn là lần đầu tiên trực diện đối mặt về bát quái, có lực tấn công nhất định, làm cho Trang Ỷ Mộng mặt lạnh đi một chút. Trang Ỷ Mộng chỉ có một cảm giác, các nhân viên của cô rất hiển nhiên là quá nhàn rỗi. Có thể tưởng tượng đối với nhân viên Trang Thị mà nói, ngày mai sẽ là ngày thứ hai đen tối. Tại lúc Kim Linh rất sung sướng lướt diễn đàn Trang Thị và không quên kéo thêm fan cho bản thân, hoàn toàn không biết bản thân đã bị em họ mặt than của mình ghi hận. Ngày hôm sau, Trang Ỷ Mộng nhận được một cái bọc, nội dung trong bọc phải nói rất phong phú, không thể không nói tính hành động của Trương Tập Nhiễm luôn rất cấp tốc. Cuộc sống vốn coi như ngọt ngào của Trang Ỷ Mộng và Kim Linh đột nhiên bị ném một quả bom, nổ đến Kim Linh gà bay chó sủa. Quả thật là thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể đắc tội nữ nhân. Hết chương 90 PS CMTD. Cách chương.